Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 558, thở dài. Chiến đấu tại tiếp tục. Bởi vì đất đỏ đại lục chỉnh thể đều là kiên cố nham thạch tạo thành. So với bình thường hòn đảo muốn kiên cố rất nhiều. Cho nên tại đại lượng đỉnh tiêm chiến lực kịch đấu bên trong, vẫn như cũ là sừng sững bất động. Chiến tranh thế cục tuyệt không bày biện ra quá lớn ưu khuyết. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cùng vạn nước sức chiến đấu, cơ hồ là khó khăn lắm đánh thành một cái chia 5 năm cục diện. Dưới loại tình huống này, chỉ cần trên bầu trời rốt hơi xuất thủ, lập tức liền có thể đánh phá cục diện bế tắc. Nhưng rốt nhưng thủy chung không có xuất thủ. Ánh mắt của hắn chỉ bình thản nhìn về phía thánh địa Mariezoa trung ương tòa thành kia. Pango tòa thành, hắn thấy được tòa thành bên trong tấm kia bỏ trống vương tọa, cũng nhìn thấy vương tọa trước cắm kia 20 thanh binh khí. Đến từ năm đó thành lập chính phủ thế giới 20 cái vương, 800 năm lịch sử, cũng thật sự là làm khó các ngươi. Rốt ánh mắt sâu kín nhìn xem Pango tòa thành, hắn chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay, liền triệt để các ngươi giải thoát đi. Theo tiếng nói rơi xuống, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Rốt rốt cục nhô ra một cái tay, xa xa ấn về phía tòa nào Pango tòa thành. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Thế giới mạnh nhất nam nhân, chấm ngoặc kép, vô số người đều đang nhìn một màn này, nhìn lên bầu trời bên trong Rốt. Tại Rốt lấy tay ghim xuống thời điểm, cơ hồ sở hữu người đều lộ ra vẻ khẩn trương, chú mục mà tới. Tại phía trên chiến trường này, làm người ta chú ý nhất hạch tâm, không phải Fujitora, cũng không phải Bách Thú Kaido, không phải Cyborg không, không phải phía dưới bất kỳ một cái nào sức chiến đấu. Chiến trường hạch tâm chỉ có một cái, đó chính là vạn nước người thống trị cao nhất, quỷ thủ Rốt. Chỉ cần Rốt tồn tại, chỉ cần Rốt bất bại, dù là thế cục lại hỗn loạn, dù là đối vạn nước dù bất lợi, chính phủ thế giới cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Nói cứng, toàn bộ vạn nước, trên thực tế chính là tại Rốt một tay phía dưới, nâng lên, nó có thể đi đến dạng này độ cao, toàn ở chỗ Rốt một người. Tại làm hải tặc thời điểm, Rốt xưng hào là quỷ thủ, cái danh xưng này cũng một mực đi theo cho tới bây giờ. Nhưng nó ý nghĩa lại cùng ban sơ khác biệt, ban sơ cái danh xưng này xưng hô chính là Rốt thủ đoạn giết người. Mà bây giờ cái danh xưng này đại biểu thì là một cái tay chống lên sừng sững tại thiên chi vương tọa bên trên vạn nước. Ông nương theo lấy vô số người chú mục, Rốt con kia bình thường mộc mạc bàn tay rốt cục ép xuống dưới. Chỉ thấy hư không trong lúc đó vặn vẹo sụp đổ, lõm xuống một cái mắt trần có thể thấy to lớn trưởng ấn. Hỗn loạn vặn vẹo chi lực tại trưởng ấn bên trong xen lẫn, cứ như vậy chụp về phía Pango tòa thành. Làm càn, dừng tay. Pango tòa thành bên trong Gorose rốt cuộc không sống được. Hai tiếng hét to truyền ra, chỉ thấy ba đạo thân ảnh cùng nhau bay ra. Trong đó một đạo, một tay lôi cuốn lấy cuồng phong, một tay quấn quanh lấy lôi đình, chính là thiên tai trái cây năng lực giả. Một người khác mang theo kính mắt, tay cầm một thanh thái đao, toàn thân kiếm ý phun trào. Người cuối cùng thì vén tay áo lên, lộ ra khối lớn cơ bắp, Busosoku Haki phun trào. Oanh, cuồng phong gào thét, lôi đình tứ ngược, kiếm khí tung hoành, hỗn loạn công kích ở trên bầu trời xen lẫn. Đại biểu vũ lực ba tên Gorose triển lộ ra thực lực cường hãn, hợp lực phía dưới ngạnh sinh sinh kháng trụ Rốt ghìm xuống một trường. Rất có thể làm Rốt nhìn thấy ba tên Gorose liên thủ chặn mình một kích. Cứ như vậy quan sát ba người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, một cái hải tặc có thể đem thế lực triển đến hôm nay loại tình trạng này, chúng ta thực sự là coi thường ngươi. Nhưng muốn lật đổ cái này thế giới, bằng ngươi còn chưa đủ. Thiên tài Gorose ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Lần trước tại hải quân bản bộ, hắn cùng Hắc Ngục liên thủ, không có thể ngăn ở Rốt. Chi viện tới trễ một chút, Nhưng lần này thế nhưng là tại thánh địa Mariezoa. Mặc dù vạn nước một phương cũng triển lộ ra để bọn hắn chấn động sức chiến đấu. Nhưng chính phủ thế giới như cũ có thể chống cự được. Hiện tại liền chỉ còn lại Rốt một người mà thôi. Rốt mạnh hơn, tại ba người bọn họ liên thủ phía dưới, cũng không có khả năng chiếm cứ ưu thế gì. Huống chi tòa thành bên trong còn có vị đại nhân kia tồn tại. Cho nên hôm nay vạn nước thất bại. Phần thắng là không. Nhất đao lưu, phủ chém. Kiếm thuật Gorose đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Hướng về phía Rốt ngang nhiên xuất thủ. Một kiếm này bổ ra. Đại kiếm hào kiếm thuật triển lộ không thể nghi ngờ. Mà lại làm thống trị chính phủ thế giới thượng vị giả. Kiếm đạo của hắn bên trong. Cũng ẩn chứa một tia Siliep cơn mưa cùng đào thỏ đều không có bá đạo. Tại hắn xuất thủ nháy mắt. Thiên tài Gorose cùng người cuối cùng cũng đều đồng loạt ra tay. Gió lốc nham tương cùng nắm đấm đánh ra pháo không khí. Đồng thời đánh phía Rốt. Thanh thế trong lúc nhất thời kinh thiên động địa. Nhưng, đối mặt cái này thanh thế thật lớn ba người liên thủ một kích. Rốt lại khẽ lắc đầu. Cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Mà là thở dài một cái. Ai, nương theo lấy một tiếng này thở dài. Hắn nhẹ nhàng đưa tay một nhóm. Chính là như thế bình thường không có gì lạ một nhóm. Lại tựa như chạm đến một loại nào đó áp đảo cao hơn hết lực lượng. Để kia xâm nhập mà đến ngập trời công kích. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Một màn này, để Gorose ba người toàn bộ đều ngây người. Liền ngay cả Cyborg đợi không người. Lúc này cũng đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì vô luận là ai, đều không thể phát giác được. Rốt đến tột cùng là thế nào ngăn trở kia kinh khủng hợp kích. Phảng phất chính là vung tay lên. Công kích kia bỗng biến mất. Không gian bình chướng. Không, không đúng. Liền xem như không gian bình chướng cũng hẳn là có dấu vết mà lần theo. Gorose đều là mở to hai. Mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Ngay tại sau một khắc, Rốt thở dài. Bước lên phía trước, hắn một bước rơi xuống. Cả người liền đột ngột xuất hiện tại thiên tai Gorose chính phía trước. Bên cạnh tinh thông thể thuật Gorose, Kenbunsoku Haki cũng là đạt tới dự báo tương lai trình độ. Nhưng đối với Rốt đột ngột xuất hiện, nhưng như cũ là không thể có chút dự báo. Gặp quỷ, thể thuật Gorose trên mặt lộ ra hãi nhiên. Muốn chi viện thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Rốt bàn tay sớm đã ghim xuống dưới. Bành trướng đến cực hạn vặn vẹo chi lực. Cứ như vậy lập tức tuôn ra tới. Thiên tai Gorose muốn rách cả mí mắt. Liều mạng thi triển mình trái ác quỷ năng lực. Nhưng vẫn cũ không có khả năng một mình ngăn cản Rốt chính diện một kích. Thiên tai chi lực bị tồi khô lạp hủ. Một kích mà bại. Cả người cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra. Thân thể bên trong truyền ra xương cốt đứt đoạn thanh âm. Đáng chết. Đây không có khả năng. Kiếm thuật Gorose một mặt khó có thể tin. Kiếm trong tay hắn bỗng nhiên chém về phía Rốt. Nhưng, kiếm của hắn mới vừa vặn vung ra đi. Lại đột nhiên hiện, mình quỷ dị về tới nguyên điểm. Nguyên bản vung ra kiếm. Một lần nữa biến thành chưa vung ra trạng thái. Cũng chính là ở thời điểm này. Rốt tay cũng hướng về phía hắn ấn tới. Quỷ thủ. Cái danh hiệu này đến bây giờ. Mới xem như danh phù kỳ thực a. Rốt khẽ than, một chưởng rơi xuống, kiếm thuật Gorose cũng bay tứ tung ra ngoài, toàn thân huyết nhục vỡ nát, máu tươi phun ra, máu tươi thánh địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.